Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 2, Tiểu Hy ta xuyên không rồi. Góc truyện audio.com. Tiểu Hy tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà toàn một màu trắng. Cậu nhớ rõ ràng mình đã chết trong vụ tai nạn xe rồi cơ mà. Một cơn đau đầu chợt đến khiến cậu phải ôm đầu. Cơn đau đầu qua đi, cậu biết mình đã xuyên đến vào một cuốn tiểu thuyết tên là Khả Như Chúng Tôi Yêu Em. Tiếng máy móc của hệ thống vang lên khiến cậu giật mình nhìn ngó xung quanh. Hệ thống xét chấm, không phải kiếm tôi đâu. Tôi ở trong tiềm thức của cậu, chỉ cậu mới có thể nghe tôi nói thôi. Cậu trả lời, ờ, đây là đâu và mi là ai? Hệ thống, thôi nào đừng nóng nha. Tôi là hệ thống mang số hiệu 971.653.148. Xin hân hạnh được phục vụ ký chủ. Tôi là người sẽ hỗ trợ ký chủ các nhiệm vụ tất yếu để ngài có thể trở về thế giới của ngài. Vậy nên ngài đừng nóng nha. Cậu nghĩ ừ không nóng đâu, chỉ lạnh thôi. Nhưng nếu có hình dạng thì cậu chỉ muốn bắn cho nó phát nghèo luôn. Khi cậu nghĩ, người cậu tỏa ra sát khí khiến cho hệ thống đang lúc hào hứng im bặt. Cậu vội thu sát khí lại. Hệ thống thấy ký chủ đã hết nóng liền vào chủ đề chính. Ở thế giới cậu vốn thuộc về, hiện tại cậu đang hôn mê, có khả năng cậu sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi thấy cậu là ký chủ thích hợp với tôi nên tôi mới chọn để cậu có thể sống tiếp. Cùng với đó tôi cũng có thể có cơ thể của riêng tôi, vậy là thuận cả đôi đường đúng không? Ờ, cậu trả lời. Hệ thống nói tiếp, tôi sẽ vào việc chính luôn nhá. Hiện tại thân thể cậu đang nhập là của một nam phụ cùng tên với cậu. Đây là ký ức của nguyên chủ, mời cậu tiếp thu nhé, có thể sẽ hơi đau, cậu chịu chút nhá. Cậu còn chưa kịp trả lời thì cơn đau chợt đến, cậu nhăn mặt. Hai đường chân mày nhíu lại. Sau một hồi cơn đau cuối cùng cũng qua đi. Cậu ngồi suy nghĩ một hồi. Hệ thống lại lên tiếng. Hiện giờ cậu đã tiếp thu ký ức của nguyên chủ, nhiệm vụ của cậu hiện giờ chưa có nên cậu có thể tự do làm những gì mình muốn. Ok, ừ, cậu quên không nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm. Bây giờ cậu mới để ý cậu đang ở bệnh viện nồng nặc mùi thuốc. Thật khó chịu. Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, một vị bác sĩ trẻ bước vào và nói. Có vẻ cậu vẫn chưa chết sau vụ hại Khả Như nhỉ. Cậu Hàn Tiểu Hy, ai muốn mình viết tiếp thì cứ comment nhá. Cách chương.